Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden. Chương 92, không gian đường hầm. Góc truyện audio.com. Chung kết của Đại hội Nhẫn giới Đại đấu hội còn 2 ngày nữa bắt đầu. Thì Senju Azuma cảm nhận được ở thế giới Naruto này có dấu hiệu không gian loạn lưu xuất hiện. Chính Senju Azuma cũng không dám chắc là có phải do cậu mà đưa đến thế giới này bị ảnh hưởng hay không. Không biết là lần này không gian ảnh hưởng có phải là Uchisuki những tên kia đến hay không? Vì vậy Senju Azuma lần này không có mặt trong buổi chung kết được. Cậu dẫn theo Hyuga Yuki đi cùng lần này tra xét. Hỏa quốc, một khu rừng gần với Vũ quốc. Senju Azuma và Hyuga Yuki đang ở đây để tra xét về không gian loạn lưu xuất hiện cách đây không lâu. Đây là thác nước, Hyuga Yuki đi theo Senju Azuma. Điểm đến của họ là một cái thác nước khổng lồ. Senju Azuma nghiêm trọng nhìn thác nước lớn này. Cũng hơi nghi hoặc, tại vì theo cậu nhớ là, bọn chúng không gian tạo nghệ cực kỳ tinh thâm. Tại sao nơi này có mùi của vết nối không gian khá là đơn sơ? Đột nhiên Senju Azuma ánh mắt sáng lên. Chợt hiểu ra, trong nguyên tắc có nhắc đến Uchiha Madara tuổi về già mới kích hoạt được Rinnegan. Cũng từ đó ăn cắp đi thân thể thập vĩ ở trên mặt trăng. Bộ tộc Uchisuki trên mặt trăng do bị mất thập vĩ, dẫn đến trong tộc mâu thuẫn gay gắt với nhau. Cho nên cái đường hầm này có thể là những tên này tạo đường hầm từ mặt trăng đến trái đất. Nhưng mà cái này đường hầm không gian chưa được hoàn thiện, khiến cho bọn họ không thể dùng được, dẫn đến sau này nội chiến kịch liệt, ra đời Tensei gần khổng lồ, đến Uchisuki ở mặt trăng bị diệt đi sau đó thì thời của Naruto 3 tuổi thì Uchisuki Toneri cùng cha của hắn ta đến trái đất và gặp Hyuga Hinata. Nghĩ đến đây thì Senju Azuma thở phào. Không phải, bọn chúng, đến thì không sao. Làm cho cậu một hồi loạn nhịp hồi hộp. Naruto Ninja bản kịch phần ngoại truyện The Last, Naruto The Movie bên trong, cái kia hư hư thực thực Uchisuki bộ tộc di chỉ thần bí, động quật. Tọa lạc tại Hỏa Quốc, đã đến đây thì Senju Azuma cũng không có ý định trở lại sớm. Cậu đột nhiên muốn thu phục một số Uchisuki bộ tộc người đến Konoha. Dù sao đây cũng là một lực lượng mạnh, cùng với Tenshinhan cũng đáng để lấy về. Mặc dù cậu có một đôi, nhưng mà nữ nhân Hyuga nhất tộc của mình cũng cần phải có mới được. Đi theo anh, Senju Azuma dẫn đầu đi vào thác nước bên trong. Hyuga Yuki cũng không một chút do dự đi theo Senju Azuma vào trong thác nước. Hai người tiến nhập thác nước sau vào, động quật, không gian ở đây rất lớn. Cũng rộng rãi, có điều đường đi hơi khó khăn. Khắp nơi là nham thạch mũi nhọn. Đối với người thường cản trở rất lớn, nhưng mà ninja thì vô dụng. Xem ra chính là chỗ này Senju Azuma nhìn trước mắt ở trong, động quật là một cáo hồ nước trong suốt màu lục. Hoàn toàn phù hợp ký ức. Nước hồ, anh dẫn em đến đây làm gì? Hay là định chơi giả ngoại hai người? Hyuga Yuki ánh mắt ngại ngùng nói. Khục, không phải, nơi này là một đầu không gian chưa hoàn thành. Anh dẫn em đến đây có thể nói là gặp phải họ hàng xa bộ tộc. Senju Azuma giải thích, là sao, có liên quan đến gia tộc em sao? Hyuga Yuki hiếu kỳ nói. Ừ, em biết Uchisuki bộ tộc chứ? Senju Azuma nói, hình như là trong tộc bia đá có ghi qua. Hình như Hyuga nhất tộc là một chi Uchisuki bộ tộc xuống trái đất. Mà em cũng nhớ không rõ. Vì trong bia đá cũng không đầy đủ thông tin. Hyuga Yuki nói thì đột nhiên ả lên nói tiếp, ý anh nói nơi này là thông đạo đến Uchisuki bộ tộc sao? Ừ, nhưng mà nơi này chưa hoàn thành xong. Nếu không có không gian nhẫn thuật thì cũng không có chứng để dùng. Senju Azuma nói, nhưng mà chúng ta làm thế nào đi? Hyuga Yuki có chút kích động nói. Senju Azuma mỉm cười chỉ xuống nước nói chúng ta nhảy xuống nước là được. Yên tâm đi, cái này hồ nước coi như dính vào, cũng sẽ không ướt. Senju Azuma nhìn thấy Hyuga Yuki có chút lo lắng thì nói. Đi xuống đi, kế tiếp quang cảnh có thể là chúng ta nghĩ đều không nghĩ ra đấy. Senju Azuma nhìn Hyuga Yuki nói. Senju Azuma nói xong thì nhảy xuống nước. Hyuga Yuki không chút nào do dự nhảy xuống theo. Xem ra ở nơi này trong nước, có thể nói và thở đâu. Hyuga Yuki kinh ngạc nói. Nàng phát hiện thanh âm ở nơi này trong nước truyền bá hoàn toàn không có có chịu ảnh hưởng. Hyuga Yuki chút hiếu kỳ ở trong nước bơi, nhìn ở trong nước từng cái khổng lồ bong bóng, không khỏi vươn tay muốn đi tiếp xúc chạm thử. Nè, không nên chạm vào chúng. Đừng có chính mình muốn thí nghiệm cái gì bong bóng tay cảm giác cũng không có. Sẽ bị chúng ảo thuật đấy. Senju Azuma nhìn thấu Hyuga Yuki động tác thì nhắc nhở. Đối với cái này chút bong bóng Senju Azuma cũng có chút ấn tượng. Có vẻ như là một cái cua màu xanh khổng lồ tạo ra bọt biển. Là một cái va chạm vào sẽ khiến người rơi vào ảo thuật lao tù bẫy dập. Loại này ảo thuật đối với cấp bậc cực hạn siêu ảnh cấp SSSS. Như Naruto cũng có thể bị chúng chiêu khi không cảnh giác. Nhưng mà đối với Senju Azuma thì hoàn toàn vô dụng. Hyuga Yuki lộ vẻ biết rõ rồi thu hồi tay lại. Senju Azuma hai người bơi đến cuối cùng đấy hồ. Nhìn thấy được mặt nước thì gật đầu nhảy lên khỏi mặt nước. Nơi này không gian nhìn khá là khác lạ. To to nhỏ nhỏ viên cầu đất, còn có những cái bong bóng khổng lồ nữa. Đây là nơi ở của con cua khổng lồ xanh. Azuma, anh muốn nói, là nơi đây, Hyuga Yuki nghi hoặc nói. Không phải, đây chỉ là một cái không gian mà thôi. Cũng có thể nói nơi này là cánh cổng. Senju Azuma nói tiếp mà nơi này có kẻ canh cổng đấy. Lực lượng của nó cũng ngang tinh anh thượng nhẫn lực chiến. Những cái bong bóng là nó thả ra đấy. Gào, giống, Senju Azuma vừa kết thúc lời nói thì một con khổng lồ con cua màu xanh đi tới. Cái cằn của nó cực kỳ khổng lồ. Yuki, nhanh chóng đánh bại nó. Senju Azuma đối với Yuki nói. Tốt, con này cô là thông linh thú sao? Hình như Mavis là ảo thuật đại sư mà không có thông linh thú thích hợp thì hơi kỳ. Hay là bắt con này về cho muội ấy? Hyuga Yuki nói, Mavis Vermilion rất biết cách sống. Cô ấy luôn tỏ vẻ còn trẻ con. Nhiều lúc bán Moe khiến cho mọi người không cách nào chán ghét được. Cho nên lần này thấy được con cua mày đối với ảo thuật không đơn giản trình độ. Cộng với trình độ tinh anh thượng nhẫn cấp bậc thì không bàn cãi nữa rồi. Con cua này mà trở thành thông linh thú của Mavis Vermilion thì rất hữu dụng đối với cô. Tốt thôi. Con này cũng không quá mạnh chiến đâu cho nên cẩn thận kẻo đánh chết nó đấy. Senju Azuma hữu tâm nhắc nhở. Cách chương.